Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thiếu nợ thì trả tiền. Chương 12 này hai huynh đệ nói rõ muốn khoanh tay đứng nhìn, Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Ta cha mẹ bị chết oan uổng, ngươi sẽ không sợ kích khởi thi biến, tái xuất hiện lệ quỷ. Phạm Tất Tử vừa nghe lời này, không khỏi liền cười ra tiếng tới. Phúc Sinh, ngươi có điều không biết. Hắn giải thích nói, tục ngữ nói, một núi không dung hai hổ. Quỷ quái cũng có tự thân pháp tắc. Cao đẳng giai lệ quỷ sẽ đối với cùng bên trong lĩnh vực quỷ vật có nhất định áp chế. Nếu cha mẹ ngươi hóa thành lệ quỷ, như vậy vô cùng có khả năng lẫn nhau chế ước. Ngược lại hình thành hoàn mỹ cục diện. Cuối cùng, hắn lại dừng một chút, lại nói. Nếu chỉ có một quỷ sống lại, một người là thật sự đã chết, như vậy ngươi là trấn ma tư lệnh tư chủ sự. Chính ngươi cũng nói qua, ngươi muốn trọng trấn trấn ma tư, như vậy giải quyết quỷ họa chính là ngươi chức trách. Cùng chúng ta có cái gì tương quan? Từ hắn nói chung, Triệu Phúc Sinh đến ra hai điều hữu dụng manh mối. Thứ nhất, thời đại này bên trong người chết xác thật khả năng sẽ hóa quỷ, như vậy nàng cũng tìm được rồi lệ quỷ hình thành ngọn nguồn. Nhưng kể từ đó, giống như tình huống càng thêm không ổn, bởi vì người hàm oan oán mà chết liền sẽ biến thành quỷ nói. Quỷ vật xuất hiện đó là khó lòng phòng bị, đặc biệt là Phạm Tất Tử nhắc tới quỷ vụ xuất hiện. Thứ này giống như đối quỷ quái ra đời cực kỳ có lợi. Nhưng tương so dưới, đối nhân loại liền thập phần bất lợi, chiếu Phạm Tất Tử theo như lời. Nhân loại đối phó lệ quỷ phương pháp chỉ có mượn quỷ chi lực đánh quỷ. Nhưng người cùng quỷ giao tiếp hậu quả thảm trọng, tử vong xác suất lại cao nếu lệ quỷ lại liên tiếp sống lại. Vạn An huyện cơ hồ không có đường sống, nàng có chút đau đầu nhíu hạ mi. Tiếp theo lại suy tư khởi Phạm Tất Tử nhắc tới đệ nhị loại khả năng, Phạm Tất Tử nói đến. Triệu Phúc Sinh cha mẹ hóa thành lệ quỷ sau, khả năng sẽ lẫn nhau chế ước, dựa theo nàng dĩ vãng nhận chi. Người chết biến thành quỷ hẳn là có sinh thời ký ức. Nhưng từ Phạm Tất Tử trong lời nói nghe tới, nơi này người sau khi chết hóa quỷ, phảng phất sẽ mất đi ký ức cùng lý trí. Chỉ biết bản năng chế tạo giết chóc, bất quá điểm này chỉ là nàng suy đoán, Phạm Tất Tử ở biết được. Nàng không muốn lấy ra hai người mệnh hồn lúc sau, hiển nhiên là sẽ không báo cho nàng dư thừa tin tức. Nhưng nàng có thể ở về sau cùng quỷ giao tiếp trong quá trình lại nghiệm chứng điểm này, xem ra quỷ. Quái xác thật là từ người chết mà biến. Nàng ứng một câu, Phạm Tất Tử biểu tình trở nên khó coi. Cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng nữa, nếu trấn ma tư không có tiền. Các người huynh đệ cũng không có cách nào, cũng không sợ lệ quỷ sống lại. Ta cha mẹ tang sự tổng cũng muốn làm. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này. Đang muốn ra tiếng, Phạm Tất Tử lại nhìn hắn một cái. Tiếp theo lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh chỉ đương không thấy được này hai huynh đệ giao lưu. Lại nói, không bằng hướng quan tài phô trương lão bản trước tạm thời nợ mượn hai khẩu quan tài. Tương lai đãi trấn ma tư đi lên quỹ đạo sau, trả lại tiền, nàng trước kia nhát gan yếu đuối. Hiện giờ cũng dám tìm người chịu nợ tài vật. Đảo lệnh Phạm Tất Tử đối nàng có chút nhìn với con mắt khác, mượn không được. Nhưng liền tính như thế, Phạm Tất Tử vẫn lắc lắc đầu. Có chút tiếc nuối nói, mượn không được. Triệu Phúc Sinh cái này liền thật sự có chút không mau. Các người tốt xấu là đường đường trấn ma tư người. Thoạt nhìn cũng không giống cái gì biết lễ lương thiện hạng người. Như thế nào sẽ mượn không được hai khẩu quan tài? Phạm Vô Cứu liền nói, thật sự mượn không được. Người đường kia quan tài phô vì cái gì đến nay không có dọn. Trấn ma tư hiện giờ là tang danh bên ngoài, ngắn ngủn thời gian nội cơ hồ toàn tư tử tuyệt, sợ tới mức phụ cận thương hộ nghe tiếng sợ vỡ mật. Suốt đêm dọn ly, sở dĩ lão Trương không có dọn đi. Thuần túy là bởi vì dọn không được, vô cứu lời này nói được không sai. Phạm Tất Tử nói, chúng ta đặt mua tang sự chi sơ, đều là tìm hắn nợ mượn quan tài. Hiện giờ đã nợ góp rất nhiều tiền, cho nên hắn mới bước với bất đắc dĩ, vẫn giữ tại nơi đây. Nói tới đây, hắn giọng nói vừa chuyển, nếu ngươi quyết định trọng trấn Trấn Ma Tư, như vậy có chuyện này đảo vừa lúc. Lão Trương nói chúng ta trước đây thiếu không ít, hiện giờ ngươi là Trấn Ma Tư lệnh tư. Hắn nói xem ngươi chừng nào thì có rảnh, đem Trấn Ma Tư trước kia tiền nợ kết một kết, còn phải trả tiền. Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng hỏi, không dám không còn. Phạm Tất Tử kéo kéo khóe miệng, hắn họ Trương, Trương. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, lại xem Phạm Tất Tử thần sắc, đột nhiên trong lòng nhớ tới một người tới, ngươi là chỉ người giấy Trương. Nàng mới trọng sinh đến Đại Hán Triều, đối nơi đây trời xa đất lạ, nhưng duy độc cái này, người giấy Trương. Nàng đã là nghe Phạm Thị huynh đệ đề qua rất nhiều lần, Phạm Tất Tử giống như đối hắn rất là kiêng kỵ. Trước đây thậm chí đem giới thiệu người này cho chính mình nhận thức đương thành một loại cùng nàng. Giao dịch điều kiện, không tồi, Phạm Tất Tử cũng không gạt nàng, nói thẳng nói. Hai người đồng tông cùng tộc, ta khuyên ngươi cũng không cần đắc tội hắn. Quan tài sự, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Nợ mượn không được, hiện giờ Trương lão bản chỉ thu hiện bạc, tuyệt không chịu nợ. Hắn thần thái kiêu ngạo, ngôn ngữ mang theo khiêu khích, như là cố ý muốn kích ra Triệu Phúc Sinh chân hỏa. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng cười, người đem này quan tài phô lão Trương gọi tới, nàng biểu hiện ra chăng Phạm Tất Tử ngoài ý liệu. Phạm Tất Tử sửng sốt, tiếp theo cũng, suy, cười một tiếng, quay đầu nói, vô cứu, người kêu Trương lão bản lại đây. Phạm vô cứu thực nghe lời hắn. Nghe hắn như vậy vừa nói, liền hướng môn đình vừa đứng, lớn tiếng kêu. Lão Trương, lại đây tính tiền. Hắn giọng đại, thanh âm lượng, kêu âm rơi xuống, phụ cận đều nghe được rành mạch. Không ngừng là quan tài phô trung lão Trương dò ra đầu. Ngay cả kia hương nến tiền giấy phô đều có người ngoi đầu ra tới. Phạm Tất Tử liền cười, ánh mắt có chút không có hảo ý. Phúc Sinh, đã quên cùng ngươi nói, bởi vì trước đây chị làm tang nghi, không ngừng quan tài phô thiếu tiền, liền hương nến tiền giấy phô cũng đều thiếu không ít tiền, không có việc gì. Người cùng nhau gọi tới, Triệu Phúc Sinh lược hơi trầm ngâm. Tiếp theo gật đầu, nàng thoạt nhìn không chút hoang mang. Vẻ mặt trấn định vững vàng, Phạm Tất Tử có chút hồ nghi xem nàng. Cau mày, lại không có nói nữa. Quan tài phô lão Trương thực mau mang theo một cái cốt xấu như xài tiểu nhị. Lại đây, kia lão Trương đỉnh đầu nửa chọc, chóp mũi phiếm hồng, thon dài đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang. Đầu trâu mặt ngựa, lệnh người vừa nhìn liền tâm sinh chán ghét. Lúc này hắn đột nhiên bị Phạm Thị huynh đệ gọi tới trấn Ma Tư, không biết này mấy người trong lòng đánh cái gì tính toán. Bởi vậy kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, hắn đối Triệu Phúc Sinh cũng không xa lạ, cùng người giấy Trương quan hệ khiến cho hắn đã sớm biết Triệu Phúc Sinh bất quá là Phạm Thị huynh để tìm tới kẻ chết thay. Hôm qua Trấn Ma Tư nội Triệu gia tam khẩu chết vào lệ quỷ tay, sự không có thể giấu giếm đến quá hắn, lại không dự đoán được chết đi người hôm nay sáng sớm sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh thời điểm, còn tưởng rằng chính mình ban ngày ban mặt sống thấy quỷ. Đường trường đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Ngươi, hắn kinh nghi nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, lúc này tiếp xúc gần gũi, hắn tự nhiên nhận ra được Triệu Phúc Sinh sắc mặt tuy nói tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, phun tức đều đều. hiển nhiên là cái đại người sống, nghe nói chúng ta Trấn Ma Tư thiếu không ít tiền. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hắn thử đánh giá, mà là trầm giọng hỏi một câu, nàng dáng người gầy ốm. Bộ một kiện rõ ràng không lớn vừa người xiêm y, nhưng nàng nói chuyện thần thái cùng ngữ khí lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Nàng ánh mắt không hề trốn tránh, xem người khi thần sắc bình tĩnh, lão Trương có thể tại đây con phố khai quan tài phô. Tự nhiên không phải người bình thường, nghĩ đến tình huống của nàng, trong đầu trào ra cùng Phạm Tất Tử tương đồng ý tưởng. Ngự quỷ người, này vốn nên dẫn đi họa thủy nha đầu hay là nhân họa đến, phúc. Thành công ngự sử cái kia mất khống chế lệ quỷ. Hắn trong lòng suy tư, trong miệng lại liên tục theo tiếng. Đúng vậy, thiếu bao nhiêu tiền? Người tính tính toán, Triệu Phúc Sinh nói, lão Trương trong lòng nghi hoặc. Lại vẫn đưa tới đi theo hắn bên người bụng đại như sọt tiểu nhị, người nọ thần sắc đờ đẫn. Ôm sổ sách dịch bước tiến lên, hắn lớn lên thập phần kỳ quái. Tứ chi gầy trường. Gương mặt còn sót lại da bọc xương đầu, gục xuống mí mắt, cố tình lại bụng đại như sọt, khiến cho hắn hành động có chút chậm chạp bộ dáng, đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt thời điểm. Hắn nâng lên mí mắt, kia tròng trắng mắt ố vàng, một đôi mắt có vẻ có chút vẩn đục, ly đến gần. Triệu Phúc Sinh ẩn ẩn ngửi được trên người hắn làm như quanh quẩn một cổ nếu ẩn tựa vô thi xú, không. Biết có phải hay không chính mình trên người liền triền một con quỷ duyên cớ. Triệu Phúc Sinh đối với quỷ khí dị thường nhạy bén. Bị hắn vừa thấy, tức khắc sởn tóc gáy, cảm giác được trước mặt như là chạm cũng không phải một cái đại người sống, nhưng so sánh với Triệu Phúc Sinh khẩn trương, kia tiểu nhị càng thêm bất an, xoang mũi bên trong phát ra hô hô tiếng vang. Kia đại bụng bên trong như là có cái gì mấp máy. Đỉnh nổi lên xiêm y theo bụng không ngừng dao động. Lão Trương thấy vậy tình cảnh, ngược lại yên tâm. Hắn ý bảo tiểu nhị đem sổ sách buông, phất tay làm hắn lui ra phía sau. Kia tiểu nhị vội vàng đờ đẫn lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi môn đình ở ngoài. Kia tiểu nhị mới miễn cưỡng khôi phục vài phần trấn định, không hề như ruồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển động. Dĩ vắng Trấn Ma Tư thiếu nợ đều ở chỗ này. Triệu Phúc Sinh đem lực chú ý từ kia tiểu nhị trên người thu hồi, ánh mắt rơi xuống sổ sách phía trên. Nàng không có đi kiểm tra sổ sách, mà là hỏi tổng cộng thiếu nhiều ít. Lão Trương thấy nàng dứt khoát, sửng sốt, tiếp theo lộ ra ý cười. Từ năm trước khởi, Trấn Ma Tư liền xảy ra chuyện. Hắn nói tới đây, quay đầu nhìn Phạm Thị huynh đệ liếc mắt một cái. Phạm Tất Tử nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Hắn không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, tổng cộng dùng 32 cụ quan tài, mỗi cụ quan tài dựa theo dĩ vãng quy củ, cộng lại 3 lượng bạc. Lão nhân này nói đến tiền, liền đảo qua co rúm cảm giác. Cho nên 32 cụ quan tài liền nên cấp 96 lượng bạc. Nói xong, lại trộm dương mắt ra nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Ngài tính tính đúng hay không? Triệu Phúc Sinh đối lúc này đại hán giá hàng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng trực giác nhạy bén, thả thấy rõ tỉ mỉ. Nàng quay đầu cũng hướng Phạm Tất Tử nhìn lại, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Phạm Tất Tử cùng nàng nói chuyện chung, nhắc tới quá một cái thực mấu chốt vấn đề. Hắn mua sắm Triệu Phúc Sinh chịu chết khi tiêu phí 5 cái tiền đồng. Nếu nói một cái mạng người giá cả chỉ trị giá 5 cái tiền đồng, một ngụm quan tài giá cả liền có thể mua sắm 600 cái Triệu Phúc Sinh này hiển nhiên là cũng không hợp lý. Bất quá nàng mục tiêu cũng không ở giá cả phía trên. Nàng được nghe lão Trương lời này, hào sảng gật đầu lên tiếng, không thành vấn đề. Kia lão Trương bị nàng như vậy tất cả ngược lại sửng sốt, sau một lúc lâu lúc sau mới đề cao âm lượng hỏi. Ngài là Nghiêm Túc? Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Lại thêm hai khẩu quan tài, tổng cộng thấu đủ 102 lượng bạc. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lão Trương nghe nàng như vậy vừa nói, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo tâm sinh không ổn cảm giác. Triệu Phúc Sinh nếu không phải phản ứng nhanh nhạy, đó là trước tiên có điều chuẩn bị, nhưng quan tài giá cả hắn là thuận miệng vừa nói. Nàng lại như thế nào biết được chính mình sẽ định bao nhiêu tiền một ngụm quan tài đâu. Lúc này nàng tính đến không sai chút nào, có thể thấy được đều không phải là không biết đếm người, nhưng Phạm Thị huynh đệ rõ ràng là từ ở nông thôn đem nàng tìm được. Nghe nói Triệu gia tam khẩu rốt đặc cán mai, lão Trương trước kia cũng gặp qua nàng, xác thật thần thái co rúm, không dám cùng người giao tế, nào có lúc này cùng hắn nói chuyện đối đáp trôi chảy bộ dáng. Hắn sinh ra nghi hoặc, bản năng cảnh giác, có thể nhưng thật ra có thể, nhưng này tiền ngài muốn như thế nào phó đâu? Ta không có tiền, Triệu Phúc Sinh dứt khoát nói, cái gì? Lão Trương thấy nàng nói lên, không có tiền, khi vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, tức khắc sinh ra vớ vẩn cảm giác, vậy ngươi chẳng phải là đang tìm ta vui vẻ. Nói xong, làm bộ muốn chiêu tiểu nhị tới đem sổ sách ôm đi, kia đảo không phải. Triệu Phúc Sinh đem tay áp, tới rồi sổ sách thượng, ngừng hắn động tác, chúng ta có chuyện hảo thương lượng. Ta tạm thời không có tiền, nhưng ta lấy trấn ma tư danh nghĩa, trước hướng ngươi nợ mượn 110 lượng bạc. Nàng lời này đem lão Trương khí cười. Hắn thậm chí đã quên Triệu Phúc Sinh ngự quỷ trong người. Vội vàng nói, khó mà làm được, không nói gạt ngươi, trấn ma tư hiện giờ nào có cái gì uy tín. Nếu là trước kia, Triệu Khải Minh chờ lệnh tư còn ở sinh khi, những người này kinh nghiệm phong phú, lại rất có thủ đoạn thực lực, được xưng vay tiền. Lão Trương tin tưởng bọn họ, còn tiền, năng lực đồng thời, cũng xác thật không dám không mượn. Hiện giờ sao quan tài phô, lão Trương không ngừng lắc đầu. Mượn không được, mượn không được. Phạm Thị huynh đệ đôi tay ôm ngực, ở một bên xem kịch vui. Triệu Phúc Sinh cũng không tức giận, lại nói, kia ta lửa mượn hai khẩu quan tài, tương lai trả lại tiền, ngươi xem được chưa? Cũng không được, lão Trương như cũ lắc đầu, Triệu Phúc Sinh lại bị hắn cự tuyệt. Cũng không tức giận, lại đưa ra kiến nghị, không bằng như vậy, ngươi lại sau này thư thả một ít thời gian, về sau chờ ta nắm giữ trấn ma tư, tìm Vạn An huyện phú hộ, hương thân mượn ít bạc lại đến trả lại ngươi. Ta chờ không được về sau. Vạn An huyện này quang cảnh không đúng, thu xong này bút nợ, ta liền phải cử ra rời đi nơi đây. Hắn nói rõ không xem trọng Vạn An huyện tương lai, nói chuyện công phu gian, bên ngoài hương nến tiền giấy phô lão bản cũng tới. Người này là cái câu lũ bối lão đầu nhi, biểu tình có chút âm trầm. Nhất quỷ dị là đi theo hắn bên người chính là hai cái quỷ dị đồng tử, hai cái đồng tử song má đỏ bừng, liệt khóe miệng, thần sắc cứng đờ, không giống chân nhân, đồng dạng cũng có quỷ khí trong người, chính như Phạm Tất Tử theo như lời. Này phố chung, lưu lại người chỉ sợ phần lớn đều có chính mình tự bảo vệ mình thủ đoạn ở. Không thể coi thường, Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, cũng không có để ý tới, mà là nhìn chằm chằm này lão Trương. Này cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn, lão Trương vừa nghe lời này, ánh mắt lộ ra tinh quang, theo bản năng mới vừa một trương miệng, tiếp theo liền nhìn thấy Triệu Phúc Sinh cười như không cười thần sắc. Hắn vừa thấy cảnh này, tức khắc liền ý thức được không ổn, trấn ma tư tao ngộ quỷ hóa. Người khác đều đi rồi, liền các ngươi không đi, quả nhiên là đánh mặt khác chủ ý. Triệu Phúc Sinh cười nói, ta còn không biết trấn ma tư còn có cái gì đồ vật, thế nhưng đáng giá các ngươi như vậy nhớ thương. Nói xong, lại nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Ngoặc kép, lão Trương thần sắc âm tình bất định, ánh mắt lộ ra hối hận chi sắc, thầm hận chính mình bị nàng dăm ba câu liền đem tin tức bộ ra tới. Tấu chương xong, hết chương.